Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, Robert bị bắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mana là một đại mỹ nữ, dĩ nhiên là phải làm một ít cùng người phụ nữ có liên quan làm ăn. Bán xa xí phẩm. Lúc than ra lầm bầm lầu bầu, nàng rất nhanh lắc đầu một cái. Mình liền cho mình hủy bỏ. Nơi này xa xí phẩm tuy nói vậy nhất định có thị trường, nhưng là muốn làm lớn làm mạnh vẫn tương đối khó khăn. Mở xe hơi 4S tiệm, Simon đề nghị. Lúc than ra vẫn là quả quyết lắc đầu một cái. Cái này cùng xa xí phẩm kém không nhiều. Ta đây là cảm thấy mở tiệm thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Nơi này các người da đen cũng thích đẹp. Làm ăn khẳng định không kém được chỗ nào. Đầu sư tử vừa nghe mở tiệm thẩm mỹ chủ ý này cũng không tệ lắm. Chỉ gặp hắn đột nhiên gian vỗ đùi. Coi như là trợ giúp Mana cho đặt xuống. Cửa hàng mặt tiền ta cung cấp. Dương Thiên Long cười cười nói. Chúng ta ngày mai sẽ đi coi tiệm mặt. Hoa Hạ Long, người cái này hành động thật là đủ thần tốc, không hổ là một cái có quyết đoán người đàn ông. Lúc than ra nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói, làm việc liền được quả quyết một ít. Dương Thiên Long cười cười nói, điều này cũng đúng, cho nên người bây giờ qua rất hạnh phúc, đi theo Alin đều có một trai một gái. Lúc than ra cười nói, các người vậy đủ thần tốc. Năm ngoái lễ Giáng sinh kéo được trứng, bây giờ cũng tốt mấy tháng. Dương Thiên Long vậy theo lúc than ra mở ra đùa giỡn tới. Chiều nay còn dư lại thời gian, bọn họ cũng không có thảo luận những cái kia nặng nề đề tài, mà là đổi lại liền ung dung. Tất cả mọi người luôn luôn phát ra một hồi sang sảng tiếng cười tới. Thẳng đến 12 giờ khuya cái này mới trở về phòng mình đi nghỉ. Mana chuyến bay là sớm nhất lớp 1. Đầu sư tử một thân một mình lái xe đi nhận Mana. Chờ hắn cầm Mana kéo thời điểm trở lại biệt thự. Đã là buổi chiều 3 giờ. Đây là đầu sư tử mới phát hiện Dương Thiên Long bọn họ cũng không tại nhà. Gọi điện thoại hỏi một chút. Nguyên lai bọn họ đi phố buôn bán. Ở nơi đó nhìn lên cửa hàng mặt tiền tới. Đầu sư tử cho Mana nói một chút. Mana cười một tiếng. Bọn họ còn thật là có lòng người. Đi, thân ơi, chúng ta đi xem một chút. Chờ bọn họ đi tới trung tâm thành phố phố buôn bán cửa tiệm lúc. Dương Thiên Long bọn họ đã theo một nhà có thời gian 3 tầng lầu cửa tiệm ký xong hiệp nghị. Này, đã làm xong. Ta cho ngươi thẻ ngân hàng phía trên vòng vo 2 triệu đô la. Mong đợi các ngươi khai trương đại cát. Dương Thiên Long đem hợp đồng cho mướn đưa cho đầu sư tử. Nhận lấy cái này hợp đồng cho mướn. Đầu sư tử xem cũng không có xem. Chính là thu vào. Bạn già, cảm ơn ngươi. Hay, ngươi theo ta bây giờ còn nói những thứ này. Như thế nào? Ngày hôm nay làm thủ tục kết hôn vẫn thuận lợi chứ? Dương Thiên Long hỏi. Đầu sư tử gật đầu một cái. Còn thuận lợi, ta theo Mana bây giờ là vợ chồng hợp pháp, xem Mana bây giờ trên mặt giống như là làm phấn trang. Điểm như nhau đẹp, lúc than ra một mặt trêu ghẹo nói, cũng phải, chúng ta rốt cuộc tu thành chánh quả. Đầu sư tử cười hắc hắc, toàn cho dù là đem mình vợ yêu thật chặt ôm ở trong ngực. Đi, buổi tối ta làm chủ. Chúng ta ở nơi này trên đường ăn một bữa ăn ngon. Dương Thiên Long một mặt hào khí chào hỏi mọi người. Bữa tiệc này bữa ăn tối so với chi ngày hôm qua so sánh vui mừng vậy không thiếu. Tất cả mọi người liên tục nâng ly. Cho đến người người trên mặt cũng hiện lên hiện trước hồng quang sau đó. Lúc này mới xóa bỏ. Bạn ra, Robert điện thoại tắt máy. Ngày thứ hai lúc xế chiều. Đầu sư tử một mặt khẩn trương hướng về phía Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long cả kinh. Cái kết quả này tựa hồ ở hắn ý liệu bên trong. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Dương Thiên Long nhìn xem đầu sư tử hỏi. còn có thể làm sao? Chúng ta phải đi cứu Robert. Đầu sư tử một mặt lo lắng nói. Ngươi theo Mana mới kết hôn. Ngươi thì chớ đi. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử nói. Vậy mà đầu sư tử nhưng là rất quật cường. Đầu hắn đong đưa giống như là trống lắc như nhau. Không, bạn già, Robert theo ta quan hệ tốt nhất. Ta nhất định phải đi Cuba cứu hắn. Chúng ta đi như vậy nhiều địa phương. Cái này chút vấn đề chẳng lẽ còn dàn xếp không được sao? Ta đề nghị là những thứ khác các bạn trẻ cũng đi theo đi. A Long tìm ta còn muốn cầm hắn triệu hồi tới. Không biết ngươi phải chăng đồng ý? A Long tìm tên này lần trước ở Colombia thiếu chút nữa bởi vì chuyện của nữ nhân mà làm trễ nãi. Bọn họ tránh sự, Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử một mắt. Hắn biết đầu sư tử khẳng định không phải ở lạm dụng chức quyền của mình. Nếu không, theo hắn tính cách, hắn cũng là sẽ không đem A Long tìm cho đòi trở về. A Long tìm tên kia chắc đúng khu vực kia rất quen thuộc đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút hỏi, đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy, nơi đó là nói tiếng Tây Ban Nha phiến khu. Hắn rất là quen thuộc. Không thành vấn đề, cầm hắn triệu hồi tới. Chúng ta lúc này không thể giống như là ở những địa phương khác như vậy ngẩn ngơ chính là đã mấy ngày. Ta kế hoạch là để cho A Long tìm bọn họ đi trước điều tra. Chắc chắn tốt tình báo sau đó. Chúng ta trực tiếp bay qua cứu. Như vậy có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Dẫu sao chúng ta là đang cùng người Mỹ đối nghịch. Dương Thiên Long vừa nói chuyện. Đầu sư tử bên gật đầu. Vậy hãy để cho A Long tìm mang Capai. Bù liền bỏ y bọn họ mấy cái đi trước Cuba nơi đó hỏi dò. Sau đó chúng ta lại xuất phát. Phải, ngươi an bài xong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn chính là lấy điện thoại di động ra. Đem tống giam Robert mở mạn quần đảo Dóc Thành bản đồ tìm cho ra. Dóc Thành là một cái bốn bề vòng biển đảo nhỏ. Diện tích cũng không lớn. Nhưng là trên đảo không chỉ có người Mỹ ngục giam. Đồng thời cũng có người Mỹ đóng quân. Là một cái yếu địa chiến lược. Nơi này là ngục giam. Dương Thiên Long chỉ ngục giam cho đầu sư tử nói. Ngục giam bên ngoài chính là biển khơi. Từ nơi này nước biển màu sắc tới xem. Hẳn là tương đối sâu nước biển khu vực. Chúng ta cầm Robert cứu đi sau đó. Từ nơi nào rời đi? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta chỉ có thể là ngồi thuyền máy rời đi. Sau đó tiến vào đến vậy một mảng lớn hòn đảo bên trong. Như vậy, cũng sẽ không bị bọn họ nơi tùy tiện phát hiện. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Người Mỹ vệ tinh điều tra nhưng mà rất lợi hại. Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút nói. Chúng ta phái ra hơn thuyền bè. Để cho bọn họ không nhìn ra rốt cuộc vậy một cái mới là Robert. Vậy chúng ta anh bạn bị tống giam. Liền làm thế nào? Đầu sư tử hỏi lần nữa. Đầu sư tử lo âu cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đối với cái vấn đề này, Dương Thiên Long ý tưởng là nếu không sẽ để cho người được út lốp đem bọn họ hệ thống internet cho hack hết, sau đó lợi dụng tin tức hóa không cách nào sử dụng bình thường kẻ hở thời gian chạy mất. Dưới mắt có lẽ cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp coi như là tương đối có thể tin. Đầu sư tử gật đầu một cái. Chỉ có thể là như vậy thử một chút. Vậy chúng ta liền chia nhau hành động. Một khi thời cơ chín muồi, lên đường, Dương Thiên Long nói. Đầu sư tử rời đi sau đó. Dương Thiên Long cho người được gọi điện thoại đã qua. Để cho hắn buổi tối bay một chuyến Kinshasa. Có chuyện thương lượng. Người được không nói hai lời. Sau khi cúp điện thoại liền đặt phiếu. Chuẩn bị ngồi buổi chiều chuyến bay đến Kinshasa một chuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuncng-long-cung-si-ung-si-si-si-si-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s,